Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, một mười mama cứu ta. Điện thoại là Khâu Dịch Minh đánh tới. Phương Vũ Hân cùng hắn cảm tình vốn đang tính không tồi. Chỉ là hai người đều vội, ngày thường liên hệ đến không tính nhiều. Chính là từ cái kia quỷ dị mộng lúc sau, Phương Vũ Hân đối Khâu Dịch Minh cảm tình liền trở nên phức tạp lên. Thậm chí có thể nói đã sớm bị cái kia dài dòng cảnh trong mơ cấp tiêu ma cái sạch sẽ. Hai ngày này nàng vẫn luôn cố tình quên đi Khâu Dịch Minh tồn tại. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng đánh tới điện thoại, nhìn cái này quen thuộc rồi lại xa lạ tên. Phương Vũ Hân tâm tình trở nên dị thường phức tạp. Ở trong mộng, Mạt Thế tiến đến sau, nàng cùng cha mẹ cũng chưa có thể thức tỉnh dị năng. Phương gia người cũng không có thể biết trước chữ hàng vật tư. Duy nhất thức tỉnh rồi dị năng chỉ có Phương Vũ Dương. Nguyên bản, bọn họ tính toán đi siêu thị lấy điểm vật tư. Nào biết chờ bọn họ đi thời điểm, siêu thị đã sớm bị người cấp đoạt đến không sai biệt lắm. Nơi nơi đều là hỗn độn, rất nhiều đồ vật rơi rụng trên mặt đất, đều bị dậm hỏng rồi. Bọn họ đi siêu thị kho hàng, chính là kho hàng đã sớm bị người cấp dọn không, trừ bỏ trên mặt đất tang thi cái gì đều không có dư lại. Sau lại, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà càng là vì bảo hộ bọn họ huynh muội mà chết. Thành huynh muội hai người trong lòng vĩnh viễn đau. Này còn không ngừng, sau lại hai người gặp Phương Mộng Giao, ba người cùng đi nàng mua kia đống biệt thự. Chính là sau lại, Phương Mộng Giao liên hợp những người khác cấp Phương ra bát nước bẩn, còn đem bọn họ huynh muội đuổi ra tới. Ngay cả Khâu Dịch Minh cũng lựa chọn tin tưởng Phương Mộng Giao, thậm chí cuối cùng cùng Phương Mộng Giao đi tới cùng nhau. Nàng biết không có thể thức tỉnh dị năng nàng là cái trói buộc, không xứng với Khâu Dịch Minh cái này dị năng giả. Khâu Dịch Minh lựa chọn Phương Mộng Giao mới là sáng suốt. Cho nên nàng không hận Khâu Dịch Minh. Ngày xưa tình tố lại cũng tiêu ma sạch sẽ, không bao giờ thừa. Hiện giờ liền tính nàng lý trí thượng biết kia chỉ là một giấc mộng cảnh, trong mộng những cái đó sự tình đều còn không có phát sinh. Chính là đã tiêu ma sạch sẽ tình tố, lại không có biện pháp tái sinh ra tới. Bởi vì nàng vẫn luôn không tiếp nghe. Điện thoại vang lên một lát liền tự động treo. Sau đó, Khâu Dịch Minh phát tới một cái tin nhắn. Hân hân ngươi ở vội sao? Như thế nào không tiếp điện thoại? Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, không có cho hắn hồi âm, trực tiếp đưa điện thoại di động thả lại trong bao. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tuy rằng tò mò nàng không tiếp điện thoại, lại cũng không hỏi nhiều. Hai người đều suy nghĩ tận thế sự. Lý trí thượng, hai người quyết định đây là lời nói vô căn cứ, thập phần vớ vẩn. Nhưng cảm tình thượng, hai người lại nhịn không được lo lắng. Có lẽ là một loại vận mệnh chú định dự cảm. Hai người trong lòng đều cảm thấy bất an, một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Phương Cẩm Đường nghĩ nghĩ hỏi, hân hân, ngươi nếu nhìn thiệp, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phương Vũ Hân đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Vì thế nàng nói, ba, mẹ, ta cảm thấy loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô. Tuy rằng không xác định nó rốt cuộc có thể hay không phát sinh, bất quá chúng ta sớm làm điểm chuẩn bị luôn là lo trước khỏi họa. Liền tính cuối cùng mà thế không tới, lấy chúng ta trong tay con đường, đem chữ hàng vật tư lại bán đi cũng không khó. Phương Cẩm Đường nghĩ đến ra cùng siêu thị, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Hân hân, ngươi lời nói thật nói cho ba ba. Chuyện này ngươi có phải hay không đã sớm biết, cho nên mới quyết định đem siêu thị ngừng kinh doanh. Phương Vũ Hân cũng không gạt, liền nói, ba, mẹ, các ngươi còn nhớ rõ ta hôm trước buổi tối làm ác mộng sao? Lúc ấy ta chính là mơ thấy tận thế, có điểm lo lắng, cho nên mới tìm lấy cớ làm siêu thị ngừng kinh doanh. Vốn dĩ ta là không quá tin, chính là hôm nay thấy cái này thiệp, cùng ta mơ thấy tình huống thập phần tương tự, ta cảm thấy thực không thích hợp, cho nên liền tin 7-8 phần. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà liền nhớ tới phía trước nửa đêm, nghe được thống khổ đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, lúc ấy hai người đều bị đánh thức. Sau lại Khúc Thiên Hà cố ý đi Phương Vũ Hân phòng ngủ, chính là lo lắng nàng, chỉ là Phương Vũ Hân vẫn luôn không chịu nói ra mộng nội dung. Hai người không thật nhiều hỏi, chỉ phải đem lo lắng giấu ở trong lòng. Hiện giờ biết được nàng thế nhưng mơ thấy tận thế, lại liên hệ thiệp nội dung, hai người trong lòng đều có suy đoán. Phương Vũ Hân mơ thấy cảnh tượng chỉ sợ thập phần đáng sợ. Bằng không nàng không có khả năng phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết. Khúc Thiên Hà nhịn không được hỏi. Hân Hân, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì? Ngươi có phải hay không? Có phải hay không mơ thấy ta cùng ngươi ba? Còn có ca ca ngươi đã xảy ra chuyện? Trừ bỏ cái này lý do, Khúc Thiên Hà căn bản không thể tưởng được khác. Nàng hiểu biết chính mình nữ nhi. Phương Vũ Hân tâm lý vẫn luôn thực kiên cường. Nếu chỉ là tận thế, nàng không có khả năng như vậy thống khổ. Trừ phi bọn họ đã xảy ra chuyện. Phương Vũ Hân nhớ tới trong mộng cảnh tượng, vành mắt tức khắc đỏ, trong ánh mắt thậm chí có lệ quang. Nàng nhào vào Khúc Thiên Hà trong lòng ngực, nghẹn ngào lên. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không cho các ngươi có việc. Những cái đó sự tình nhất định sẽ không phát sinh. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường liếc nhau, nơi nào còn đoán không ra tới Phương Vũ Hân là mơ thấy bọn họ xảy ra chuyện. Hai người đều đau lòng không thôi. Bất quá bọn họ đều không tin trong mộng sự tình liền sẽ phát sinh. Vì thế Khúc Thiên Hà vỗ Phương Vũ Hân phía sau lưng nói, Hân Hân không sợ, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Phương Vũ Hân này vừa khóc liền khóc một hồi lâu mới dừng lại tới. Cái kia quỷ dị cảnh trong mơ làm nàng hai ngày này thần kinh cơ hồ vẫn luôn căng chặt, trong lòng cực độ áp lực rồi lại phát tiết không ra. Hiện giờ vừa khóc, đem áp lực cảm xúc đều phát tiết ra tới, người ngược lại nhẹ nhàng, thậm chí ẩn ẩn có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Nàng này vừa khóc, cơm chiều cũng đã muộn, dùng xong cơm chiều thời điểm đã 8 giờ. Phương Vũ Hân trở lại phòng sau không bao lâu, di động lại lần nữa vang lên. Vẫn là Khâu Dịch Minh đánh tới. Lúc này đây nàng do dự một chút, chuyển được điện thoại. Điện thoại một chuyển được, Khâu Dịch Minh từ tính tiếng nói liền từ microphone chung truyền ra tới. Hân Hân, ngươi rốt cuộc chịu tiếp điện thoại. Làm sao vậy? Gần nhất rất bận sao? Phương Vũ Hân thanh âm thực đạm. Không có gì, chính là vội siêu thị sự tình. Có chuyện gì sao? Khâu Dịch Minh nhạy bén mà phát giác nàng thái độ không quá thích hợp. Yêu dư, đọc sách tựa hồ có chút lãnh đạm. Hắn trong lòng liền cân nhắc lên. Chẳng lẽ Phương Vũ Hân đã biết Phương Mộng Giao hướng hắn thổ lộ sự? Chính là hắn không phải cự tuyệt Phương Mộng Giao sao? Nàng sẽ không bởi vì chuyện này ghen tị đi. Nghĩ đến Phương Vũ Hân có thể là ăn dấm, tâm tình của hắn tức khắc lại hào lên, ngay cả trên mặt đều có sáng lạn tươi cười, thanh âm cũng nhẹ nhàng vài phần. Ngày mai cuối tuần, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm, 12 điểm, vẫn là chỗ cũ, thế nào? Phương Vũ Hân là không quá muốn đi, chính là liền như vậy cự tuyệt lại không tốt lắm, vì thế nàng do dự qua đi. Vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau Khâu Dịch Minh lại nói một ít lời nói. Chỉ là Phương Vũ Hân thái độ vẫn luôn nhàn nhạt. Hai người cũng liền không lưu lâu lắm. Thực mau liền treo. Ngày kế dùng xong bữa sáng, Phương Vũ Hân liền đi ra cửa hạt giống cùng hoa mộc thị trường. Mua các loại hạt giống còn có cây ươm. Sau đó lại lái xe đi dược liệu gieo trồng căn cứ. Tuyển mua một ít dược liệu miêu. Lúc sau lại đi lái xe đi thủy sản thị trường tuyển mua các loại thủy sản phẩm. Các loại sống cá sống tôm còn có con cua gì đó. Mua lúc sau tìm không ai địa phương. Liền trộm bỏ vào trong không gian tồn hoặc là dưỡng. Chờ nàng làm xong này đó thời điểm. Thời gian đã 11 giờ. Nghĩ Khâu Dịch Minh mời. Nàng nhíu nhíu mày. Lái xe đi Phó Ước. Xe mới vừa chạy đến nửa đường thượng. Liền có cái tiểu hài tử đột nhiên vọt ra. Nàng sợ tới mức vội vàng dậm phanh lại. Cũng may xe tính năng không tồi. Không đụng vào người. Dù vậy, nàng vẫn là xuống xe. Đi đến cái kia tiểu hài tử trước mặt hỏi hắn. Ngươi không sao chứ? Có hay không đụng vào? Muốn đi bệnh viện sao? Đó là một cái tiểu nam hài. Đại khái 4-5 tuổi đại bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Vũ Hân. Sau đó đột nhiên ôm lấy Phương Vũ Hân chân lớn tiếng kêu lên. Mama cứu ta, có người xấu truy ta. Ngoặc kép, hết chương.